không thể có cuộc đời nào viên mãn và tuyệt vời hơn thế. Cho đến lúc này, cuộc đời em không có gì phải hối tiếc, là một câu chuyện không dài, không ngắn, vừa vặn. Nói rồi. Triệu Anh IMG sờ cờ bằng, Quân đưa ngón trỏ tay phải vén lọn tóc mai ra sau tai, hơn nữa, em mới chỉ hơn 20 tuổi, câu chuyện của em vẫn còn rất dài. Em tin rằng, bất kể tương lai thế nào, bất kể có chuyện gì xảy đến, cuộc đời em chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, và câu chuyện của em sẽ luôn khiến em tự hào. Bởi vì, cơn gió bất chợt từ sông thổi qua, làm đôi bông tai đá xanh của cô khẽ rung động. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn Lâm Huyền, mỉm cười. Trong đôi mắt sáng ấy phản chiếu hình bóng của Lâm Huyền, anh chính là câu chuyện của cả cuộc đời em. Một căn cứ ngủ đông ngầm nào đó ở thành phố Đông Hải. Hai nhân viên, một nam một nữ, cầm sổ tay điện tử đến trước một khoang ngủ đông. Giám đốc Vương, chính là khoang này. Nữ y tá chỉ vào tấm bảng hợp kim Hanium có khắc tên Dương Mạch Mạch. Đúng rồi, đây là một trong số những người ngủ đông cần đánh thức lần này. Người đàn ông được gọi là giám đốc Vương gật đầu khởi động chương trình thức tỉnh. Xì sau khi các bước được thực hiện xong, nắp khoang ngủ đông từ từ mở lên, một cô gái trẻ ngồi dậy, nhìn quanh bối rối, đây là đâu? Tôi là Rắc. Không để cô có thời gian thích nghi, một thiết bị giống như bạch tuộc máy nhanh chóng gắn lên đầu cô. Mấy người định làm gì vậy? Trong lúc cô gái chống cự, nữ y tá ấn nút đỏ. A a, tiếng hét thảm thiết của cô vang lên, trong khi những ký ức lướt nhanh qua đầu cô đăng bài, bị từ chối, chế nhạo, tức giận, xé nát, đọc lại, ngộ ra, đăng tiếp, thất bại, lại bị chế giễu, hu hu hu, Mạch Mạch bật khóc nức nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi tí tách. Hu hu hu, không ai đọc sách của em cả. Trong nỗi buồn sâu thẳm, cô gục xuống sàn, chống tay khóc nức nở, chưa thể bình tĩnh lại. Được rồi, được rồi. Nữ y tá đỡ Mạch Mạch dậy, an ủi, Mạch Mạch, vực dậy tinh thần nào. Đây là một thời đại mới, một thời đại xa xôi, và cũng là một thời đại tốt đẹp, dù em có nuối tiếc hay có ước mơ gì, tất cả đều có thể thực hiện được trong thời đại này. Em còn rất trẻ, không có gì phải sợ hãi, tương lai còn rất nhiều hy vọng, hức. Mạch Mạch hít mũi, ngừng khóc. Bỗng cô nhớ lại lý do mình ngủ đông. Bây giờ là thời gian nào rồi, cô hỏi gấp gáp, đây là năm nào, năm 2624. Nhân viên nam, giám đốc Vương, nhẹ nhàng trả lời. Yes, Mạch Mạch nắm chặt tay, tự động viên mình, tuyệt vời. Tuyệt vời. Mấy trăm năm đã qua, chắc chắn thời kỳ phục hưng của tiểu thuyết mạng cũng đã đến, tiểu thuyết của em mấy trăm năm trước có thể bị coi là lỗi thời, cũ kỹ, không hợp thời đại, nhưng bây giờ thì khác, nó là một báu vật quý hiếm. Cổ điển. Kinh điển, vì của hiếm thì sẽ có giá trị, chắc chắn tiểu thuyết của em sẽ được biên tập coi trọng, ký hợp đồng, đưa vào thư viện, lên hạng đề xuất, một bước thành thần, nhìn Mạch Mạch tự mình phấn khích, giám đốc Vương bất giác phản ứng, ồ, thì ra em viết tiểu thuyết mạng à. Anh cũng hiểu về tiểu thuyết mạng sao? Mạch Mạch nhìn ông giám đốc trong bộ áo blue trắng với ánh mắt sáng rực. Có hiểu đôi chút. Giám đốc Vương gật đầu, khi rảnh anh cũng hay đọc tiểu thuyết mạng, nhưng mấy năm nay truyện mạng lặp lại nhiều quá, khó tìm được truyện nào hay thật sự. Đó chính là lý do em ngủ đông mà. Mạch Mạch nói to, rồi nhảy ra khỏi khoang ngủ đông. Cô thần kỳ hồi phục động lực, chạy đến tủ chứa đồ, mở ngăn kéo, lấy ra một bản thảo, đã đến lúc, làm chấn động giới tiểu thuyết của tương lai rồi, vù. Cô đưa bản thảo đến trước mặt giám đốc Vương, xin hãy đọc thử. Dù anh không phải biên tập viên, nhưng với tư cách là một độc giả kỳ cựu của tiểu thuyết mạng, chắc chắn anh sẽ nhận ra liệu truyện này có tiềm năng nổi tiếng không, tất nhiên là được. Giám đốc Vương vui vẻ nhận lấy bản thảo. Rồi anh ta nhìn tiêu đề bốn chữ lớn trên trang bìa Thôn Thiên Ma Đế, anh ta mím môi, có cái gì đó. Thật vậy sao? Ánh mắt Mạch Mạch lấp lánh. Nhưng có vẻ không nhiều lắm. Hả? Mạch Mạch ngơ ngác. Giám đốc Vương vẫn rất kiên nhẫn. Dù chỉ nhìn tên truyện, anh ta đã đoán được cốt truyện và kết thúc của nó, nhưng để cẩn thận, anh ta vẫn đọc kỹ phần thiết lập ở đầu truyện, bao gồm đủ 576 cấp bậc sức mạnh. Hừng, anh ta hít một hơi lạnh, thật kinh khủng. Sau khi tiếp tục đọc vài chương đầu đầy đau khổ và thù hận, cảnh thiếu niên bị diệt môn và thề báo thù, anh ta thực sự không đọc nổi nữa. Anh ta gấp lại bản thảo Thôn Thiên Ma Đế, trả lại cho Mạch Mạch.